Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1015 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1014 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trinh Thùy, bạn Hồ My và bạn Vũ Thu Hiền các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sa Đéc, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn đã trải qua và những chuyện xảy ra trong vùng, trong xóm của bạn các bạn. Câu chuyện đầu tiên á là do ông nội của bạn đã trải qua và kể lại cho con cháu, cho gia đình nghe. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, lúc đó ông nội của bạn vẫn còn trẻ. Thì ông nội của bạn kể rằng á là hồi đó ông nội có mua một mảnh đất, rồi sau đó là cất lên một ngôi nhà. Khu vực này là khu vực cầu Hòa Khánh, phường 2 bây giờ đó các bạn. Mà ông nội của bạn nói rằng á là hồi cái lúc mà ông nội mới về đây ở á là không có đông đúc nhộn nhịp sầm uất như là bây giờ đâu. Mà hồi xưa cái lúc mà ông nội mới về chỗ này rất là vắng dân cư, thưa thớt dữ lắm các bạn. Xa xa thì mới có một căn nhà một lần, mà người á thì ít ỏi dữ lắm. Thì khi mà ông nội cất xong nhà đó, do là đồ đạc chưa có chuyển xong cho nên nó là gia đình chưa có ai qua ở cả. Cái ngày đầu tiên mà ông nội ngủ trong cái căn nhà mới này chỉ có một mình ông nội mà thôi. Và ngay cái ngày đầu tiên ông nội của bạn đã bị ma nhát rồi các bạn. Ông nội kể rằng á là do nguyên ngày hôm đó dọn dẹp nhà cửa cũng rất là mệt. Sau khi mà ăn uống xong ha, thì ông nội cũng đóng cửa rồi tắt đèn đi vô ngủ. Cái lúc mà ngủ á thì ngủ rất là ngon, rất là say. Đang ngủ á cái tự nhiên á là nghe tiếng gõ cửa, cho nên nó là ông nội mới giật mình thức dậy. Nằm lắng tai nghe thì tiếng gõ cửa này cũng bình thường, các bạn, gõ cốc cốc cốc bình thường thôi. Thì ông nội mới nghĩ rằng á là ủa giờ này khuya rồi mà ai mà lại qua đây kêu cửa giờ này. Nhưng mà ông nội của bạn lại nghĩ rằng có thể là ở trong xóm á là người ta chắc là có cái chuyện gì gấp dữ lắm, cho nên nó là người ta mới qua mà người ta kêu mình như vậy. Thành ra là ông nội của bạn mới lật đật xuống giường rồi chạy ra ngoài để mà mở cửa. Nhưng khi mà ông nội mở cửa ra thì ở ngoài hoàn toàn không có ai cả. Ông nội của bạn bước hẳn ra ngoài luôn để mà dòm tới dòm lui cũng không thấy ai hết trơn các bạn. Thì ông nội mới nghĩ rằng ủa kỳ ta, mới nãy mình nghe rõ ràng mà cái tiếng gõ cửa mới đây mình chạy ra có chút xíu à, sao giờ không thấy ai hết. Cái ông nội đi vô, ông nội mới đóng cửa lại. Thì ông nội mới suy nghĩ trong bụng á, chắc là mới nãy á, là người ta kêu cửa mình lâu rồi, nhưng mà do là mình ngủ say, mình ngủ mê quá cho nên á, là mình không có nghe. Thì người ta kêu thấy lâu cái người ta đi về, rồi mình chạy ra là người ta đã về rồi. Thì ông nội của bạn nghĩ là nghĩ như vậy, cho nên á, là ông nội mới đi vô để mà tính rằng sẽ ngủ tiếp ha. Nhưng khi mà vừa vô leo lên giường tính ngủ á, chưa kịp ngủ gì hết trơn thì lại nghe tiếng gõ cửa nữa. Nhưng mà cái tiếng gõ cửa này á là nó không có bình thường như mới nãy là bình thường gõ cọc cọc cọc vậy thôi, mà bây giờ á là dạng như là gõ dồn dập á các bạn, liên tục dồn dập vậy đó. Thì lúc đó ông nội mới nghĩ rằng ủa kỳ vậy, sao hả là lại nghe tiếng gõ cửa nữa. Nhưng ông nội lại nghĩ lại rằng á chắc là phải cái chuyện gì gắt dữ lắm cho nên nó là người ta mới dòm lại để mà người ta kêu mình lần nữa. Thành ra ông nội cũng lật đật xuống giường rồi chạy ra mở cửa ha. Nhưng lần này cũng vậy các bạn, là khi mở cửa ra ở ngoài hoàn toàn không có ai cả. Ông nội của bạn bước hẳn ra ngoài, dòm tới dòm lui, dòm xuôi dòm ngược, cũng không thấy ai. Thì ông nội thấy lạ dữ lắm. Thì trong cái lúc đang đứng dòm vậy đó, cái tự nhiên có một cái luồng gió, mà ông nội kể rằng cái chỗ này gần sông, cái chuyện gió mái là cái chuyện rất là bình thường, nhiều khi có gió lớn nữa, nhưng mà cái luồng gió này nó rất là kỳ, là nó thổi sốc vô trong mặt của ông nội của bạn vậy nè. Và khi mà nó thổi sốc vô một cái là cái đường sống lưng của ông nội á lạnh toát cả. Thì lúc đó là ông nội hơi sợ, các bạn nghi rồi, cho nên ông nội mới lật đật á là đi vô trong nhà đóng cửa lẹ lẹ lẹ. Thì ông nội mới nghĩ rằng trời ơi, không lẽ ma nó ghẹo mình, tại vì hồi xưa ma quỷ nhiều dữ lắm. Cho nên nó là ông nội nghĩ á, trời ơi, không lẽ mình mới về đây mà ma quỷ nó ghẹo mình sao ta. Cái ông nội tính á là thôi bây giờ mình vô mình ngủ, thí dụ như nếu mà nó có gõ cửa nữa là kệ nó, mình không ra mình mở nữa. Nhưng vừa tính thôi, chưa có kịp đi đâu các bạn, là ở ngoài lại tiếp tục á là tiếng kêu cửa, tiếng đập cửa, mà kỳ này là đập dồn dập, gầm gầm gầm gầm luôn. Và ngoài cái tiếng đập cửa ra còn nghe cái tiếng cười, mà những cái tràng cười rất là kinh dị. Và khi mà ông nội nghe đó là nghe tiếng cười nè, tiếng đập cửa nè, rồi có nghe tiếng rên xen lẫn những cái tiếng cười đó. Thì khi mà ông nội nghe là ông nội nghĩ rằng là trời ơi, ở ngoài đó đó là không phải là một hai người đâu mà rất là đông, phải là hơn 10 người đông như vậy đó. Chết rồi, cái này á là ma quỷ thiệt rồi, chứ hả là không phải người rồi. Ông ngoại lạnh toát người trơn ha. Thì khi mà nó gõ vậy đó là nó la làng lên, nó kêu rằng á là mở cửa coi, mà nó đập dồn dập, rồi nó la nó rên nha, rồi hả là càng cười, nói chung là tạo một cái hả cái không khí rất là kinh dị các bạn. Thì ông nội sợ dữ lắm, cho nên ông nội của bạn mới niệm Phật, cố gắng niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm liên tục vậy đó. Thì khi mà ông nội niệm nha, là ngoài nó chửi vô, nó chửi rằng là hả mày niệm Phật hả, ha, tụi tao không có sợ đâu, mày đừng có niệm Phật vô ích, tụi tao không có sợ đâu. Mà nó cứ la ở ngoài đó, rồi tiếng hả là cười, rồi tiếng rên, trời kinh dị lắm các bạn. Thì ông nội rất là sợ, các bạn tưởng tượng cái khung cảnh đó, chỉ một mình ông nội đứng ở trong đây, rồi ở ngoài đây là nguyên một đám ma như vậy, mà chỉ cách một cái cánh cửa thôi là nó kinh dị cỡ nào. Thành ra ông nội của bạn sợ lắm, chỉ cố gắng nhắm mắt niệm Phật, tại vì á là khi mình mới về đây mình cũng chưa có quen biết ai nhiều, với lại nhà cửa người ta cũng cách xa xa, không mà mình la lên thì cũng vô ích thôi. Thành ra là ông nội mới cố gắng niệm Phật, thì cố gắng hồi sao cái ông nội của bạn ngất xỉu luôn các bạn. Cho tới khi mà ông nội tỉnh á là trời đã sáng rồi. Mà khi mà ông nội tỉnh thì ông nội không phải là nằm ở trong nhà, mà ông nội của bạn lại nằm ở ngoài cống. Mà cái cống này á là cách xa nhà nha các bạn. Ông nội của bạn nằm ở ngoài cống, cái lúc tỉnh dậy thấy đang nằm ngoài đường, nhìn lại quần áo của mình á, rách rưới te tua hết trơn các bạn. Trời ơi, lúc này ông nội sợ quá mới lật đật ngồi dậy đi về. Thì trên đường về nhà đó là ông nội mới gặp những người hàng xóm, thì người ta mới thấy ông nội là quần áo thì rách rưới te tua, mà mặt mày á thì thẫn thờ xanh chành hết trơn. Người ta mới hỏi ông nội á là ủa ông anh đi đâu mà sao mà mặt mày thẫn thờ rồi quần áo rách rưới hết trơn vậy, ông đi đâu vậy? Thì ông nội mới trả lời người ta, ông nội nói rằng tôi cũng không biết nữa. Cái ông nội mới kể lại cái chuyện tối hôm qua cho những người này nghe. Thì khi mà những người này nghe xong á, người ta mới nói rằng á là trời ơi, ở đây ma quỷ dữ lắm, lộng hành dữ lắm luôn. Tại vì á là ông anh mở cửa đó, thí dụ như nếu mà nó gõ, ông anh không mở cửa thì nó không có làm gì được ông anh hết trơn á. Còn đằng này á là nó gõ mấy lần đầu là ông anh mở cửa, cho nên nó hả là nó mới rinh ông anh ra ngoài cống được. Thế nếu không mà hả không mở là không có ra được đâu. Ở đây hả trời ơi, mấy cái dông đó chết lâu dữ lắm rồi mà không có chịu đi đầu thai, cứ ở lại đây quậy hết người này người kia. Nhưng mà ở đây người ta quen rồi, người ta quen người ta tản lờ, tối mà nghe tiếng gõ cửa mà không nghe tiếng kêu là coi như tản lờ luôn. Thì khi mà nghe nói vậy ông nội sợ dữ lắm. Người ta dặn rằng là sau này thí dụ như có nghe cái kiểu mà gõ như vậy mà đập như vậy á là đừng có mở, cứ kệ nó là nó không làm gì được mình hết. Sau đó ông nội mới về nhà thì nghĩ là sợ dữ lắm, nghĩ là cái chuyện tối hôm qua trời kinh dị quá, Cho nên đó là ông nội mới mua gà nè, rồi mua đồ ăn về, xong nói gia đình á là làm để mà cúng các bạn khấn vái xin rằng đó là thôi mai mốt đừng có nhét như vậy nữa, là sợ dữ lắm, nhà mới dọn là lại đây là đừng có nhét. Xong rồi ông nội cũng có hả là lấy cái kiến bắt quái á các bạn, rồi hả là mấy cái nhánh dâu tằm ăn á để mà treo trước cửa nhà. Thì từ đó về sau là không có bị nhét cái kiểu vậy, không có bị gõ cửa như vậy nữa, nhưng mà có điều á là lâu lâu vẫn nghe tiếng nói chuyện với nhau, giống như là rất là đông người mà đứng trước nhà mình nói chuyện. Nhưng khi mà mình lắng tai mình nghe coi họ nói cái câu chuyện gì thì mình lại không có nghe được, không có hiểu được cái nội dung họ đang nói gì, chỉ nghe là xí xô xí xào, xí xô xí xào vậy đó. Thì đó là chuyện xảy ra cái lúc mà ông nội mới về đây sống. Thêm một chuyện nữa cũng ở chỗ này luôn, là chuyện này xảy ra cũng khoảng hơn một năm sau cái ngày ông nội về đây đầu tiên. Thì hôm đó đó là ông nội nè với lại những người bạn của ông nội á là có tổ chức nhậu nhẹt, mà khi mà nhậu á là ngồi trước cửa nhà. Trong cái lúc đang nhậu đang bình thường vậy đó, cái lúc đó cũng xỉn hết trơn rồi, cái tự nhiên ông nội mới phát hiện rằng á là trong cái nhóm bạn của mình thiếu mất một ông. Thì ông nội mới la lên á, ủa à, tụi bay thằng thằng A đâu rồi, ủa thằng A đâu mất tiêu rồi tụi bay. Cái mấy ông kia đó, ủa đâu biết đâu, nó đi đáy hay gì, nhưng mà mọi người nói đâu có, nãy giờ là không không có để ý tới nó luôn, không biết là nó đứng dậy hồi nào, là lo uống lo nói chuyện với nhau, mà cái ông A này ổng đi đâu không ai hay hết trơn á. Thí dụ như nếu mà ổng đứng dậy ổng đi thì thường á là nếu mắc tiểu đi nói ừ tao đi tiểu nha tụi bay rồi á hả là mình biết, còn đằng này á là đang nhậu tự nhiên dòm lại thấy mất tiêu một người bạn mà không có ai nhớ rằng là ổng đi ra hồi nào. Cho nên đó là mọi người mới đâm lo, thành ra là mới kéo nhau đi kiếm các bạn. Thì khi mà kiếm quá trời thì cuối cùng á là mới thấy cái ông A này á, ổng đang ngồi ổng ngủ ở kế bên một cái bụi xương rồng. Bắt đầu khi mà kiếm ra kêu ổng xong cái rinh ổng về. Khi mà rinh ổng về ha, đợi cho ổng tỉnh á mới hỏi rằng á là ủa mày đang ngồi nhậu với tụi tao mà mày đi đâu ra ngoài bụi xương rồng mà mày ngồi mày ngủ vậy. Thì cái ông A này ổng nhớ lại cái ông có ổng kể rằng đó là cái lúc mà tao đang ngồi nhậu với tụi bay á, đang nói chuyện bình thường với tụi bay ha, tao không nhớ rằng tao đứng dậy đi đi tiểu đi đái gì đâu, mà tao nhớ á là đang ngồi nhậu cái tự nhiên tao nghe có tiếng người kêu tên tao. À cái khi mà tao nghe thì theo cái phản xạ là cái thằng cha này trả lời các bạn hả gì. Thì khi mà vừa trả lời cái là ông này ổng không biết gì luôn, ổng thấy rằng đó là tự nhiên trời tối sầm lại, trời tối sầm lại, rồi cho tới khi mà tỉnh dậy á thì thấy là nguyên đám hả là đang đứng xung quanh mình đó. Đó là hả là cái ông ma này ổng kể là như vậy. Thì đó là chuyện á là do ông nội của bạn kể lại cho gia đình cho con cháu nghe. Tiếp theo là câu chuyện về bà ngoại của bạn, thì câu chuyện này á là cũng mới xảy ra cách đây mấy năm gần đây thôi. Bà ngoại của bạn á là cũng đã lớn tuổi rồi. Bà ngoại của bạn trong một lần bất cẩn á các bạn, cho nên nó là bà ngoại đi thì bà ngoại bị té. Cái lúc mà bị té thì bị gãy xương. Xong rồi á là mọi người mới đưa vô bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà cái lúc mà vô bệnh viện thì bác sĩ khám á thì bác sĩ nói rằng á là bà ngoại phải mổ để mà sắp cái xương đó lại vậy đó. Nhưng mà bác sĩ coi á thì bác sĩ người ta nói á là do bà ngoại của bạn lớn tuổi rồi mà không có hợp với gì á, cho nên nó là không có thể nào mà gây mê được, mà chỉ gây tê được thôi. Có nghĩa là khi mà người ta làm cái gì là bà ngoại của bạn biết hết. Sau này bà ngoại kể rằng á là cái lúc mà người ta làm bà ngoại sợ dữ lắm các bạn, biết nghe cái tiếng mà người ta đục xương của mình luôn, nghe rõ ràng sợ dữ lắm. Thì khi mà người ta làm cũng bình thường các bạn, nhưng mà sau đó là tự nhiên bà ngoại của bạn rất là kỳ. Cái thái độ của bà ngoại không nói chuyện gì hết trơn á, mà gương mặt kỳ vậy lắm. Sau đó thì bác sĩ cũng đưa bà ngoại của bạn về nhà. Rồi khi về nhà bà ngoại của bạn cũng không nói chuyện gì luôn. Thì cái hôm đó là bạn đi làm về á, về bên nội của bạn thì bạn nghe mẹ của bạn gọi điện kêu rằng con chạy qua ngoại liền đi, ngoại có chuyện. Cái lúc mà nghe vậy bạn sợ dữ lắm, trời trời không lẽ bà ngoại mình hấp hối hay gì mà lại kêu con cháu về vậy đó. Thì lúc đó là bạn mới tức tốc chạy qua nhà ngoại. Khi mà qua nhà ngoại đi tới cái cổng là tự nhiên bạn thấy bồn chồn lo lắng vô cùng. Khi vô thấy mọi người rất là đông, còn bà ngoại của bạn nằm đó mà không nói không năng gì hết trơn á, nhìn mà cái lúc đó bạn nhìn á Bạn không thấy cái người đó giống ngoại của bạn, kỳ lắm, giống như giống một cái người khác vậy đó. Thì vô là gia đình của bạn nói rằng á, là bà ngoại của bạn bị vong nhập các bạn. Thì sau đó là gia đình có mời một vị sư thầy xuống. Thì khi mà vị sư thầy này xuống vô coi á, thì vị sư thầy này á là nói chuyện với bà ngoại, nhưng mà bà ngoại á là chỉ gật đầu với lại lắc đầu mà thôi. Vị sư thầy này vô cái hỏi rằng á, là con là, có phải con là con của, ý nói là con của má con, là ý là bà ngoại của bạn á, là bà ngoại của bạn trước đây do là nghèo quá các bạn, xong rồi có mang thai một người, rồi sau đó là bà ngoại mới bỏ cái người đó, thì đã bỏ rất là lâu rồi, mấy chục năm trước rồi. Thì đó là vị sư thầy này nói chuyện, có phải là con của má con hay không, mà sao má con á, là đã gửi con đi tu ở trên chùa rồi, mà sao con không ở trên chùa đi, rồi á hả con về con nhập vô má con chi vậy, mà hỏi không trả lời nha các bạn. Thì vị sư thầy này lại nói nữa rằng á, là thôi bây giờ con nghe lời thầy đi, con đi theo thầy á, đi lên chùa tu nghe, thầy sẽ hả là hướng dẫn con tu. Nhưng mà vong này không chịu, lắc đầu các bạn. Thì sau đó là thầy mới quay lại nói với lại mọi người trong nhà rằng á, là do là hồi đó lúc mà cái người này mất á, là còn rất là nhỏ, cho nên đó là bây giờ cái người này không có nói chuyện được, không có biết nói chuyện, thì thôi để thầy khai khẩu cho cái người này nói chuyện. Thì sau đó là thầy mới khai khẩu ha. Khi mà khai khẩu xong rồi á, thì nói nhưng mà dạng không phải là nói trơn tru đâu, mà nói hả là rất là chậm, nói rất chậm nha các bạn. Thì thầy mới hỏi nói rằng á, là thôi bây giờ á con về mà con nhập vô má con vậy á là không có tốt cho má con. Thì vong này mới trả lời rằng á là do thấy bà ngoại á làm phẫu thuật á mà bà ngoại đau, dạng giống như là bà ngoại sợ á các bạn, khi mà nghe tiếng đục xương rồi là sợ lắm, cho nên á là vừa sợ mà vừa đau rồi á hả, thành ra là con mới về với má con mà nói dạng chậm nên chậm ha. Rồi cái hả là sư mới hỏi bây giờ á là thôi con nghe lời sư thầy đi, con theo thầy lên chùa tu nha, chứ con nhập vô vậy không có tốt cho má con đâu. Thì lại trả lời rằng là con cũng không có muốn nhập vô má, nhưng mà do là thứ nhất là má con sợ, má con đau á, cho nên con nhập vô để cho má con đỡ đau. Với lại có một người á, cái bà đó, bà muốn nhập vô má con, bà thấy má con yếu quá, cho nên hả là bà muốn nhập để mà chiếm xác má con, cái bà đó đó. Thì vị sư thầy này mới hỏi rằng bà nào vậy con. Thì bà ngoại của bạn đưa tay lên chỉ ra ngoài cửa, các bạn nói kìa, bà đứng đó kìa, bà đứng ở ngoài đó kìa. Mà gia đình của bạn dòm ra có thấy ai đâu, các bạn không thấy ai hết trơn á. Thì thầy dòm ra chắc là thầy thấy. Xong cái thầy quay lại thầy nói thôi bây giờ á là con nghe lời thầy, tại vì con nhập vô vậy cũng không có tốt cho sức khỏe của má con, cho nên đó là thôi con nghe lời thầy nha, rồi thầy làm lễ cho. Thì không có ai á mà hại được má con hết trơn á, với lại á là má con không có chuyện gì hết trơn, má con chỉ là bị té gãy xương thôi chứ cũng không có ảnh hưởng gì tới tính mạng hết, cho nên thôi nghe lời thầy đi theo thầy nha. Thì cuối cùng là chịu các bạn. Thì thầy á là mới chuẩn bị nói với gia đình chuẩn bị lễ, sau đó là làm lễ cúng tới 3 ngày các bạn. Thì sau đó là vong này á mới xuất ra. Thì khi mà xuất ra, tới khi mà bà ngoại của bạn tỉnh dậy á, bà ngoại không nhớ gì hết trơn á, mà bà ngoại chỉ nhớ rằng á là trong cái lúc mà phẫu thuật á là bà ngoại sợ dữ lắm, tại vì nghe tiếng hả là mặc dầu không có đau nhưng mà sợ thì sợ, nghe tiếng đục xương này nọ đó các bạn, cho nên sợ dữ lắm. Xong khi mà người ta làm xong rồi á thì bà ngoại lại thấy cái bà bạn của bà ngoại, mà cái bà đó bà đã mất rồi. Bà mất rồi, bà về cái bà kêu bà ngoại á hả đi với bà rủ bà ngoại đi với bà ngoại không chịu đi. Cho nên á là cái bà đó mới nói rằng á bà không đi với tôi á thì bà cho tôi mượn xác bà đi, tôi vô xác của bà, tôi nhập vô xác của bà, tôi không chịu. Bà ngoại không chịu các bạn, bà ngoại nói thôi tôi không chịu đâu, tôi không chịu đâu. Cái hả là đang giằng co thì tự nhiên bà ngoại thấy có một người con gái, mà cái người này á nhào lại bà ngoại, cái là người này nhập vô luôn, là bà ngoại không biết gì luôn, là con của bà ngoại các bạn. Thì lúc đó là gia đình mới kể lại cho bà ngoại nghe, tại vì những cái diễn biến sau thì bà ngoại của bạn hoàn toàn không có biết. Khi mà kể nghe chỗ bà ngoại của bạn khóc quá trời vì thương cho đứa con của mình. Khi mà nghe chuyện này á là mình cũng rất là xúc động các bạn ha. Cho dù là mình có bỏ nhưng mà các bé vẫn rất là thương cha thương mẹ. Có nhiều đứa nó giận nó đi theo nó hành, chứ cũng có nhiều người là người ta đi theo để mà người ta phù hộ cho cha mẹ mình, bảo vệ cho cha mẹ mình các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bạn đã gửi về về bà ngoại của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này thì xảy ra tại Tiền Giang. Bạn kể rằng là bạn có một người bác, bác ruột của bạn luôn. Thì cách đây cũng lâu rồi, bác của bạn á cùng với lại nguyên một nhóm bạn cũng khoảng là gần 10 ông. Bắt đầu là đi xuống Tiền Giang á các bạn, tại vì có nhà của một người bạn ở dưới đó, đi xuống dưới đó chơi mấy ngày. Khi mà nguyên nhóm bạn này đi xuống chơi 2 ngày đầu á thì hoàn toàn không có chuyện gì hết trơn á. Cho tới cái ngày thứ 3 thì do là cái ngày hôm đó có tổ chức nhậu nhẹt. Thì trong cái lúc mà nhậu thì bác của bạn mắc tiểu. Cho nên đó là bác của bạn đi tiểu. Thì khi mà bác của bạn đi tiểu là bác của bạn đi ra phía sau vườn nhà của cái mảnh đất nhà người bạn này. Bắt đầu khi mà ra thì đang đứng tiểu. Vừa đang tiểu mà cái cảnh đẹp dữ lắm. Cho nên nó là dạng giống như là vừa tiểu cái vừa hút gió rồi dòm tới dòm lui vậy đó. Khi mà sắp tiểu tiểu xong cái tự nhiên bác của bạn mới nhìn lên trên. Thì khi mà nhìn lên trên là có một cái cành cây nó đưa ra vậy nè. Thì bác của bạn thấy rõ ràng có một cô gái. Mà cái cô gái này đang ẵm một đứa nhỏ. Một cái vú của cổ á, là cho đứa bé đó nó bú. Còn một cái vú á, là nó dài, mà nó dài bác kể hay là nó dài cầu cả mét vậy đó. Nó thòng xuống. Trời ơi, lúc đó bác thấy một cái hả, bác tá quả tan tinh. Bác lật đật chạy vô, sợ quá trời luôn. Cho nên nó là chạy vô mới kể cho những cái người bạn đang nhậu nghe. Thì khi mà nghe xong thì có người á, là nói trời ơi, thấy ghê vậy. Trời ơi, thấy ghê vậy. Có người người ta tin. Nhưng mà trong đó là có một ông. Ông này thì dạng giống như là cũng ở trong nhóm đi chơi nè. Là cái thằng cha này chả không tin. Chả nói hả, mà chả nói vậy nha. Trời ơi, hả, vú dài gì mà xỉn rồi. Vú dài gì, hả, ma cỏ gì. Hả, tao mà tao không thấy hả, tao éo tin đâu. Đó là ổng xỉn, ổng nói vậy. Thì bác của bạn mới nói mày không tin hả, mày không tin kệ mày. Mà tao hả, là tao thấy vậy rõ ràng đó. Trời, tao thấy ngoài kia kìa. Tao đi đái ngoài kia, tao thấy ngoài kia kìa. Cái ông này ổng mới đứng dậy nói đâu, mày thấy chỗ nào, mày chỉ đi tao đi cho. Lúc đó ổng xỉn rồi nha các bạn. Mày chỉ đi tao đi cho, tao đi cho. Bắt đầu bác mới chỉ ra làm sao, mà mới nãy tao đi làm sao, giường ở sao đó. Thì ông này ổng đi ra. Ổng ra làm sao các bạn, thì ổng đi thì mấy ông trên đây nè là dạng giống như đang nhậu, mà ông nào cũng xỉn hết trơn rồi, dạng gần quất cằn câu rồi, không biết gì rồi đó. Thì cũng kệ cha đó, kệ mày đi đâu mày đi ha. Bắt đầu cũng ngồi uống tiếp vậy đó. Thì bác bạn nói rằng đó là ngồi uống mà rất là lâu, rất là lâu sao vẫn không thấy thằng cha này vô. Cho nên đó là dầu rằng đã quất cằn câu hết rồi nhưng mà mấy ông này vẫn nói sao kỳ vậy, sao thằng quỷ này nó chưa vô. Thì thôi, nguyên nhóm bắt đầu đi ra làm sao kiếm. Nhưng mà khi mà đi ra phía sau kiếm á, thì không có thấy thằng cha kia. Kiếm hoài không thấy. Rồi cái mấy ông này mới nói là ủa sao kỳ vậy? Chắc nó vô nhà nó ngủ rồi. Dạng như vừa xỉn vừa nói ha. Bắt đầu nguyên băng mới kéo vô. Thì khi kéo vô á là các bạn biết do xỉn quá rồi. Cho nên đó là khi vô nhà mấy thằng cha này lật ngang ra ngủ hết trơn. Không có lo đi kiếm bạn mình các bạn. Ngủ cho tới sáng dậy. Tới khi tỉnh rồi dòm lại vẫn không thấy thằng cha kia đâu. Thì lúc đó là mới đâm lo nói trời ơi, hồi hôm tới giờ là nó đâu. Thì mọi người nói rằng đâu có. Mà mấy ổng hả là lo ngủ không biết. Không biết bây giờ không thấy cái thằng cha này cho nên phải đâm đi kiếm nữa. Khi kiếm lần này cũng không có, kiếm tới trưa cũng không có. Cho nên đó là mới phải về để mà kêu người nhà rồi kêu hàng xóm khu đó người ta đi kiếm phụ. Kiếm không có các bạn, kiếm quá trời kiếm không có. Cho nên cuối cùng á là mấy người lớn, mấy người già trong xóm á mới kêu rằng bây giờ tụi bay đi kiếm á, thì tụi bay đem theo một cái cặp ngỗng, một cặp ngỗng á, rồi máu chó mực và một cái trái bơm mà dạng như là trái bơm đánh cá loại nhỏ đó. Là nhớ là khi mà dẫn cái cặp ngỗng gỗng đi tới đâu á mà nó kêu nha, chỗ nào nó kêu mà chỗ nào mà nó kêu dữ á là lấy cái trái bơm đó đó, rồi bắt đầu mình chọi về cái hướng đó là mình sẽ thấy. Rồi khi mà chọi về mà thấy mà nó không có tỉnh được á là lấy cái máu chó mực này tạt vô trong người của nó thì mới chuẩn bị ha. Bắt đầu mọi người đi kiếm. Khi mà dẫn cặp ngỗng đi tới đâu là kêu tên ổng, ổng tên gì là lôi họ tên ổng ra kêu, kêu không nghe gì hết trơn. Bắt đầu hả là tới một cái đoạn đó là gần một cái bụi tre gai rất là dày nha các bạn. Thì cặp ngỗng này nó kêu quá trời luôn, nó kêu quá, nó ép ép ép ép lên quá, thì mấy người này mới lấy cái trái bơm đánh cá nhỏ đó chọi vô. Chọi vô thì cuối cùng mới là nhìn thấy ở trong bụi tre á, là cái thằng cha này nằm ở trong cái bụi tre gai đó mà chả nằm gọt lõn trong đó. Mà bác bạn nói rằng nguyên cái bụi tre này nó rất là dày, phải gọi là thí dụ như nếu mà mèo á mà chung vô còn khó, chứ đừng nói là một cái con người mà bự như ổng. Mà đằng này ổng đang ngồi gọn lõn chính giữa bụi tre đó đó, thấy ổng ngồi kêu quá trời mà ổng không tỉnh các bạn. Thì cho tới khi mà kêu hoài không được thì bắt đầu mới kêu về nhà lấy đồ ra cưa ở ngoài cái khúc ngoài, thì cuối cùng mới cưa tre ở khúc ngoài, bắt đầu mới rinh ổng ra được. Ổng cũng không tỉnh luôn, phải lấy hả máu chó mực tạt vô trong người ổng thì ổng mới tỉnh. Nhưng khi ổng tỉnh ha, là do là trong miệng của ổng lúc này đớt sét với lại cứt trâu với lại đất sét quá trời luôn, cho nên phải móc ra mà nó đã cứng ngắc rồi, thì phải móc ra rồi rinh ổng về tắm hả là nước lá bưởi cho ổng các bạn. Sau khi mà tỉnh táo xong rồi á thì mới hỏi ổng á là mày đi đâu, mày hả đi đâu trong khi mọi người đi ngang đó biết bao nhiêu lần kêu mày mà mày không nghe hay sao. Thì ông này á ổng mới kể lại, ổng nói rằng á là hôm qua lúc đó tao xỉn nhưng mà tao vẫn nhớ nha, là hôm qua nghe bác của bạn á nói vậy cái đi ra làm sao đang đi vậy, cái tự nhiên thấy nhỏ đó nó đẹp dữ lắm, da nó mặt nó trắng mà nó đẹp dữ lắm nha, cái mà thấy nó ẵm đứa con nữa, cái xong cái tao thấy nó mà nó đẹp quá, cái nó cười với tao cái tao mới hỏi nó dạng như là cha này có máu dê trong người nữa các bạn, rồi đang xỉn nữa cho nên thấy gái mà gái đẹp nữa, thành ra là cha hỏi em ơi em đi đâu vậy. Cái nhỏ đó mới nói rằng là chồng của em hả bỏ em, đánh bỏ mẹ con em đi rồi, cho nên giờ em buồn lắm, em ôm con em ra đây đi dạo vòng vòng chơi vậy đó. Thì lúc đó ha, cái ổng nói trời vậy hả, cái mẹ này cũng ngã ngớn gợi tình. Xong cái hả là cuối cùng á mới rủ về nhà, anh về nhà em chơi đi, à em cho con em bú xong á rồi cho con em ngủ rồi em tâm sự với anh. Rồi cha này khoái quá cho nên nó là cũng đi về nhà. Ổng nhớ rằng ổng đi về nhà nhỏ đó, rồi ổng còn thấy nhỏ đó cho con bú nữa các bạn. Xong rồi nhỏ này còn để con nó lên trên võng cho con nó ngủ, rồi băng qua nói chuyện với ổng, nói ngã ngớn qua lại cái cuối cùng hai người ngủ với nhau. Mà chả còn diễn tả lại hả là cái lúc ân ái trời ơi đã lắm. Xong rồi ha, đang ân ái vậy tự nhiên tao dòm lại cái mặt nó, trời ơi máu me không vậy đó, máu không mà nó không có con mắt mày ơi, thấy ghê dữ lắm. Rồi là kể lại cho tới khi hả tao tỉnh hẳn rồi á, là tao thấy mình ngồi trong bụi tre miệng mồm là cứng ngắc hết trơn, thấy mọi người đi kiếm kêu tên mà đâu có lên tiếng được đâu, không trả lời trả vốn gì được hết trơn á. Thì cuối cùng á là hả giả kể lại như vậy. Thì đây là cái câu chuyện do người bác của bạn kể lại, mà chuyện này rút cho chúng ta kinh nghiệm á là đừng có tin ai mà dễ dãi quá các bạn, đừng tin ha, nam nữ luôn, kinh dị quá các bạn. Thí dụ như nếu mà là người thân của mình thì sao, nghe nó ghê ghê các bạn ha, kinh dị các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện xảy ra ở phường 1. Thì đây là cái chuyện mà bạn hóng được những người mà người lớn tuổi đó, là ở bên phường 1 á, là có một cái cây. Cái cây này á, bạn không nhớ tên là cây gì, nhưng mà nó rất là lạ, là nó mọc rất là nhanh và nó hả xum xuê rất là nhanh. Cho nên nó là những cái nhà xung quanh đó, là người ta mới hả muốn đốn nó đi, tại vì nó mọc nhanh quá rồi nó tùm lum ra quá, thì người ta mới muốn đốn nó đi. Rồi á là thứ nhất là nó tùm lum quá, thứ hai á là do là trên cây này có ma, tại vì người ta đi ngang qua tầm khoảng 8 đến 10 giờ á là người ta sẽ thấy hai bóng, một bóng á là không có đầu ngồi trên cái cây á, thả hai chân xuống lúc lắc vậy nè mà không có đầu, còn một bóng là bị cụt cái chân, mà cái bóng này á là nhảy vòng vòng cái cây này nè, nhát người này nhát người kia, ghẹo người nọ, chọi đá người này. Thì đó là người ta sợ dữ lắm, cho nên đó là người ta mới mướn người lại để mà chặt cái cây, nhưng mà không có chặt được các bạn. Cứ hễ mà muốn chặt á là tự nhiên cái nhành cây tươi á nó rớt xuống xong rồi cái trúng vậy đó, cái không chặt được. Rồi bắt đầu cuối cùng á là người ta mới kêu xe cần cẩu lại tính mút cái cây này lên, nhưng mà khi mà xe cần cẩu lại tự nhiên tắt máy, mà lùi ra phía sau là nó hoạt động bình thường các bạn. Cho nên cái ông mà chạy xe cần cẩu ông tức dữ lắm, ổng cũng tự ông lấy cây cưa, ổng lỡ ông cưa thì vừa cưa vô cái thân cây là máu nó đã phúng ra rồi, trong thân cây có cái chất nhựa như là máu vậy đó. Ổng cũng học máu luôn, người ta mới hả là rinh ổng về cho tới 5 ngày sau ổng mất. Đó là cái chuyện mà bạn nghe được. Nhưng mà sau này á là chỗ cái cây này á là không có còn thấy cái vong mà cục chân nhảy dập dòng nữa, mà chỉ thấy á là cái vong mà bị cục đầu các bạn, ngồi trên cái thân cây, ngồi trên cành cây á là lúc lắc hai cái chân thôi. Thì đó là chuyện về cái cây bên phường 1. Còn một chuyện nữa, chuyện này á là do dì ba kế bên nhà của bạn đã trải qua. Dì ba này á là bán bánh ú. Mỗi ngày á là hầu như ngày nào cũng vậy, là dì ba phải thức rất là sớm để mà đem bánh ú đi bán, là lúc 3 giờ sáng nha. Thì cái hôm đó cũng vậy, khi mà dì ba thức sớm tầm khoảng chừng hai mấy vậy đó, 3 giờ là dì ba ra khỏi nhà. Xong rồi dì ba đi tới cái con đường gọi là cái con đường trại giam, mà thời hồi xưa á là cái khu này vắng vẻ dữ lắm các bạn, với lại đèn á là có chỗ có chỗ không. Thì khi mà dì ba chạy vậy đó, vắng tanh vắng ngắt à, tự nhiên đi ngang qua gần ngay chỗ một cái me, thì dì ba thấy có một bà già đang đứng ở dưới gốc cây me đó, mà bà đứng mà tóc bà xõa ra, mà bà đứng bà cúi cái mặt vậy nè, ngoắc để mà kêu dì ba là hả bán bánh ú cho mình. Thì kêu thì dì ba nhìn thấy sao cái bà này thấy ghê, mặc cái áo màu đỏ nữa, rồi á là đứng mà cúi cái đầu xuống, đầu tóc thì bù xù không có ngước cái mặt lên, cho nên dì ba mới sợ. Dì ba không có ngừng xe lại mà dì ba cứ chạy thẳng luôn. Thì khi mà dì ba chạy thẳng luôn thì cái bà đó kêu ê ê tại sao kêu mà không đứng lại, bán đồ cho tao, bán bánh uống cho tao ê. Bắt đầu dì ba tắng lờ luôn, không trả lời trả vớn gì, chạy thẳng luôn các bạn. Thì cái bà già đó đó bà rượt theo, khi mà bà rượt theo dì ba bà chạy rất là nhanh, mà mặc dầu dì ba này á là bà chạy xe Honda, mà cái bà già đó làm sao, thí dụ như người già bình thường thì làm sao mà chạy ngang bằng xe Honda được các bạn. Cái bà đó bà chạy hả nhanh thiệt nhanh luôn, chạy song song dì ba luôn. Cái lúc mà dì ba quay lại, dì ba thấy cái mặt bà này như quỷ vậy đó, có hai cái răng nanh dài xuống vậy nè. Trời ơi dì ba hả tá quả tâm tinh, chạy chạy chạy chạy cho tới cái lúc mà cái đoạn đường mà có đèn đó, thì lúc đó là cái bà đó không có rượt theo nữa. Thì dì ba mới sợ quá, thấy có cái quán cà phê người ta mở sớm á các bạn, dì ba quẹo vô ngồi đó. Ngồi đó thì vô ngồi có mấy ông xe ôm, dì ba mới kể lại cho mấy ổng nghe. Thì mấy ổng nói trời ơi cái bà đó là quậy dữ lắm, bà đó là hồi đó là con cái bà không có nuôi bà, cho nên nó là bà buồn bà giận á các bạn, cho nên bà đã hả là tự vẫn. Mà cái lúc mà bà tự vẫn bà còn mặc cái áo màu đỏ nữa, thành ra là bà thành quỷ luôn. Thì có nhiều người bị ghẹo dữ lắm rồi, có nhiều người thí dụ như mà ngừng lại á mà bán đồ cho bà, ngừng lại nói chuyện với bà đó là về tháng sau là mất. Còn có nhiều người á là chạy được như dì ba vậy đó, là cũng bị bả rượt vậy đó, nhưng mà những người vậy thì không có sao. Thì đây là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, cũng là câu chuyện cuối cùng của tập 1015. Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1016. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn đã gửi về chuyện cho kênh của chúng ta. Bây giờ đó là Thi chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ nha, trước khi ngủ là nghe chuyện của Thi rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.